Công lược nam thần vũ trụ, chương 29, nữ phụ không cam lòng, 29. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 29, được. Hắn ta thống khổ dẫy dụa, hạ quyết tâm, anh đồng ý từ hôn. Kiều An, anh thực xin lỗi em, anh hy vọng em cả đời đều hạnh phúc. Không được, Bắc Thần, chẳng lẽ con muốn cưới Hạ Thanh Nhã kia sao? Mẹ không đồng ý. Nữ nhân kia không phải thứ tốt gì, mỗi lần xuất hiện chẳng có chuyện tốt, hơn nữa không lên được mặt bàn, Kiều An so cô ta mạnh hơn quá nhiều. Mẹ Úc là người đầu tiên nổi trận lôi đình, giữa mày Úc Bắc Thần mệt mỏi không che giấu được, mẹ, không phải mẹ bắt cô ta nhất định phải sinh con, kia không giống, có cái gì không giống, mẹ tuyệt đối không đồng ý nữ nhân kia vào cửa. Mẹ con Úc ra cãi cọ ầm ĩ, biệt thự lớn tráng lệ huy hoàng. Giờ phút này thoạt nhìn cũng lộ ra một loại hôi bại cùng vớ vẩn. Nghẹn khuất trong lòng Kiều An vơi bớt. Một tháng sau, hôn lễ Úc ra đúng hẹn cử hành. Trước hôn lễ, cô thu được bưu kiện của Úc Bắc Thần. Trong thư diễn đạt xin lỗi cô vô cùng, cũng gửi số tiền lớn cho cô. Kiều An không động số tiền kia, cũng không trả lời lá thư kia. Toàn bộ thành A đối chuyện Úc Bắc Thần cùng Sầm Kiều An chia tay hưng phấn dị thường. Đối cô dâu mới của Úc gia vạn phần tò mò. Chỉ là, mọi người dự kiến, cô dâu mới không phải Sầm Kiều An, cũng không phải Hạ Thanh Nhã. Sau hôn lễ, thân thế cô dâu mới bị tám gia tới. Cô là công nhân vừa đến Úc thị, gia cảnh bần hàn, tốt nghiệp bằng xuất sắc. Trong nhà có một em trai cần tiền phẫu thuật. Cô được chọn làm cô dâu mới, là kết quả thỏa hiệp của mẹ Úc và Úc Bắc Thần. Tại chiến tranh dư luận, Kiều An xem như có thanh danh xinh đẹp, làm bạn gái Úc Bắc Thần thanh mai trúc mã. Cô được một phương đồng tình, ở thời điểm chia tay khắc chế cùng rộng lượng, càng làm người khâm phục. Ba Sầm mẹ Sầm mới bắt đầu thực lo lắng Kiều An sau khi từ hôn không gả được. Chỉ là, thực mau bọn họ phát hiện. Sự tình không có không xong như tưởng tượng. Một ngày, Kiều An vui vẻ thoải mái đi xem phim. Vào quầy hàng, nhìn chúng một cái váy áo liền. Sau khi đổi quần áo, một thanh âm xa lạ, bỗng nhiên vang lên. Sầm tiểu thư, chúng ta có thể tâm sự hay không? Kiều An quay người lại, là một cô gái thanh tú cũng không kinh diễm. Gật gật đầu mỉm cười nói. Được, Úc đại thiếu phu nhân. Cô biết tôi. Quán cà phê xoay tròn, Kiều An khẽ cười, giải thích, trừ bỏ Úc đại thiếu phu nhân, cũng không có bao người đối tôi cảm thấy hứng thú. Sầm tiểu thư quá khiêm tốn, tôi biết cô là nữ dương cầm gia rất có thiên phú. Ở trong mắt tôi, cô so với vị hạ tiểu thư hiếu thắng không biết liêm sỉ kia hơn không biết bao nhiêu. Úc tiên sinh thật là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Úc tiên sinh, Kiều An nhướng mày, bất quá quan hệ vợ chồng của bọn họ chính là chuyện của bọn họ. Cô không muốn nói nhiều, nhưng lại không thể không nghe Úc đại thiếu phu nhân. Nữ nhân không biết xấu hổ kia như kẹo mạch nha. Tuy nói tôi và Úc tiên sinh có hợp đồng kết hôn, nhưng dù sao cũng kết hôn. Hạ Thanh Nhã kia, mỗi ngày gọi điện thoại, nói hôm nay thai động, ngày mai nói ăn uống không tốt. Như thể cả thế giới này chỉ mình cô ta là có thể sinh con. Vị mẹ chồng kia của tôi, cũng đủ kỳ ba, chán ghét nữ nhân kia muốn chết, lại coi trọng đứa con trong bụng cô ta. Nói cái gì Úc gia ba đời đơn truyền, thật vất vả mới có đứa nhỏ. Tôi cũng phục, Kiều An cười cười, lại không bình luận, này dù sao cũng là sự tình nhà người khác, bất quá tôi cũng không có gì để nói. Thời điểm lúc trước, tôi cũng biết tình huống, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Chỉ là có chuyện, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Khuôn mặt cô không tính đẹp nhưng lập lòe quang mang trí tuệ. 15:35-3/8/2019, cách chương.